Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610 cứu ra Trương Nguyên Lê. Ngày ở Mễ Trưởng Lão phi kiếm khoảng cách Trương Tiểu Thủy một nắm đấm khoảng cách thời điểm. Dĩ nhiên dừng lại, Trương Tiểu Thủy đều nhắm hai mắt lại, chờ phi kiếm đâm vào thân thể mình đau đớn. Thế nhưng không có, mở mắt ra, quay đầu nhìn lại. Liền xem Mễ Trưởng Lão dừng lại, cứng ngắc đứng ở nơi đó. Mễ Trưởng Lão kiếm sắp đâm trên Trương Tiểu Thủy thời điểm, cũng cảm giác được một luồng không tên sức mạnh tác dụng ở trên người chính mình. Nguồn sức mạnh này không thể kháng cự, căn bản không giống với linh khí, không giống với tiên linh khí, thật giống mang theo thiên đạo ý chí, mang theo quy tắc sức mạnh. Mễ Trưởng Lão muốn động, không một chút nào có thể động. Trương Húc nở nụ cười, thần văn, ma văn sáp nhập mệt mỏi tự quyết, vẫn đúng là dùng tốt, không nghĩ tới sẽ vào lúc này dùng tới, hơn nữa, sẽ là ở một cái độ kiếp kỳ nhân thân trên dùng tới. Tiếp đó, liền nhìn thấy có hai thanh xanh mênh mang phi đao, từ Trương Húc cái trán bay ra, trực tiếp bay đi Mễ Trưởng Lão cái trán. Tinh thiên dẫn hồn quyết, bên trong dụng thần hồn công kích pháp môn. Trương Húc đã học tập rất nhiều, hiện đang khống chế cũng như thường. Hai thanh xanh mênh mang phi đao, bay tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng mang theo một khiếp người khí tức. Mễ Trưởng Lão nhìn này hai ngọn phi đao, có chút kinh hoàng. Đúng, ở này hai ngọn phi đao trên người, hắn cảm giác được mùi chết chóc không nói. Hắn trong nháy mắt cũng rõ ràng, này hai ngọn phi đao là thần hồn công kích vũ khí. Nếu như, hắn bị này hai ngọn phi đao giết chết, chính là hồn phi phách tán, không có bất kỳ sống tiếp, chuyển thế, đầu thai, đoạt xác cơ hội, đó là cái chết thực sự. Tuy rằng phi đao tốc độ rất chậm, xem ra chính là chậm rãi hướng hắn bay tới, thế nhưng, hắn hiện tại toàn thân cũng không thể động. Rốt cục, hai ngọn phi đao đi vào Mễ Trưởng Lão cái trán. Mễ Trưởng Lão trừng hai mắt, lặng yên không một tiếng động, không có khí tức, trực tiếp ngã xuống. Mễ Trưởng Lão ngã xuống, không có ai khống chế bó tiên tác. Bó tiên tác trực tiếp từ Trương Húc trên người rụng xuống. Trương Húc cầm lấy bó tiên tác, đứng dựng đứng lên, thoáng cảm thụ một hồi. Liền biết, này bó tiên tác dĩ nhiên là tiên khí, vẫn là trung phẩm tiên khí. Trương Húc ngầm thở dài, chính mình vẫn là bất cẩn rồi. Trên thế giới, kỳ kỳ quái quái tiên khí quá nhiều, tác dụng cũng rất phức tạp hỗn loạn, có cái gì kỳ quái tác dụng tiên khí, có thể nhốt lại chính mình, hoặc là đối với mình sản sinh uy hiếp, không có gì lạ, chính mình quá bất cẩn. Cũng may, chính mình có thể động dùng thần lực, ma khí, có thể sử dụng thần hồn giết người. Không phải vậy, ngày hôm nay khả năng liền bị cái này Mễ Trưởng Lão cho giết. Này bó tiên tác không sai, lưu lại đi. Nghĩ tới đây, Trương Húc trực tiếp đem bó tiên tác để vào tu di nhẫn bên trong. Trương Tiểu Hồng bốn người nhìn thấy Trương Húc giết Mễ Trưởng Lão còn thoát vây rồi, trên mặt đều hiện lên ra vẻ mặt vui mừng. Trương Húc xoa xoa Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa đầu, đừng khóc, nhìn đều khóc thành hình dáng gì. Trương Tiểu Thúy trên mặt mang theo giọt nước mắt, xì một hồi cho nở nụ cười. Trương Húc lại vỗ vỗ Trương Tiểu Thủy vai. Được rồi, đứng lên đi. Tiếp đó, Trương Húc nhìn về phía Trương Tiểu Sơn. Trương Tiểu Sơn trên mặt mang theo kinh hoàng. Trương Húc ca, ta là nhất thời hồ đồ. Chấm ngoặc kép, nhất thời hồ đồ. Trương Húc đưa tay đã bắt hướng về phía Trương Tiểu Sơn cái cổ. Răng rắc một tiếng vặn gãy, ném Trương Tiểu Sơn mềm nát thi thể. Trương Húc nhìn về phía Tống Kình phụ tử, Tống Tốt Nam trên mặt kinh hoàng bắn ra. Tiểu Hồng, người cho vị đại nhân này nói một chút, ta cùng phụ thân ta, đúng là muốn mời bọn họ tới dùng cơm, đều là cái kia Mễ Trưởng Lão. Sự tình đều là hắn làm ra đến, chấm ngoặc kép, Tống Kình nhưng là liền bận bịu nói rằng, Trương Tiên Sư, đừng. Đừng giết chúng ta cho ngươi bồi thường 1 ức. Không, 10 cái ức. Không, không, ta toàn bộ gia sản đều bồi thường cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Húc lạnh lùng cười. Có thể tính toán ta, còn người còn sống sót. Không có đây, ngươi toàn bộ gia sản, ta một chút đều không thèm khát. Chấm ngoặc kép, nói, Trương Húc dùng linh khí ngưng kết thành hai cái móng vuốt. Chụp vào Tống Tốt Nam, Tống Kình trái tim của hai người. Hai người liền cảm thấy trái tim như là bị một cái tay cho nắm chặt. Huyết dịch toàn bộ bị ép ra ngoài. Tiếp đó, hai người bưng trái tim ngã xuống đất, coi như là giải phẫu. Người khác cũng chỉ có thể lấy vì là hai người bọn họ là bệnh tim phát tác mà chết. Trương Húc cái gì cũng không sợ. Không sợ bất luận người nào. Cũng không sợ bất cứ chuyện gì. Thế nhưng, tóm lại, làm việc uyển chuyển một ít. Giết người uyển chuyển một ít, mang đến cho mình phiền phức sẽ thiếu chút. Trương Húc cầm lấy Mễ Trưởng lão tu di nhẫn, nhìn một chút, bên trong có 10 vạn khối linh thạch, còn có một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Có điều, cái này Mễ Trưởng lão thật đúng là nghèo đây. Không có cái gì quá đồ tốt. Trương Húc ném ra một hỏa cầu thuật, đốt Mễ Trưởng lão cùng Trương Tiểu Sơn thi thể, nhìn thi thể trở thành cho tàn. Trương Húc nói chuyện, đi, đi tìm ra ra. Trương Tiểu Thủy mấy cái đi theo ở Trương Húc phía sau. Đến giam giữ ra ra cái kia gian phòng. Trương Húc thoáng nhíu mày. Cái kia Mễ Trưởng lão không có dọa người. Ở ra ra trong phòng xác thực có một trận pháp. Trận pháp này, gọi là 7 điên 8 phá lưu mây trận. Cần dựa theo 7-8 vị trí đầu sau đặc biệt bước tiến đi tới. Không phải vậy sẽ xúc động trận pháp. Xúc động trận pháp. Sẽ xuất hiện một luồng linh khí bão táp, đem trong trận pháp người đều đập vỡ vụn. Trương Húc chính mình tự nhiên là sẽ không sợ sợ linh khí này bão táp. Thế nhưng ra ra Trương Nguyên Lê, mới tam hoa cảnh giới. Linh khí này bão táp sẽ đem ra ra Trương Nguyên Lê thân thể đập vỡ vụn. Trương Húc nhường Trương Tiểu Hồng mấy cái ở tại cửa phòng. Đi vào gian phòng, đi vào trận pháp. Dựa theo 7-8 vị trí đầu sau bước tiến đi tới. Tìm tới trận nhãn, Trương Húc đưa ra bước chân. Chính là một đá, trận pháp liền bị phá. Trương Húc nhìn thấy ra ra. Ra ra Trương Nguyên Lê trên mặt dĩ nhiên không có bao nhiêu khủng hoảng. Ngồi ở trên một cái ghế. Dĩ nhiên ngủ, Trương Húc biết. Ra ra đối với hắn Trương Húc thực lực rất tin tưởng. Mới sẽ như vậy. Trương Húc nhẹ vỗ nhẹ lên ra ra Trương Nguyên Lê. Ra ra, chúng ta về nhà. Trương Nguyên Lê giật mình tỉnh lại. Đứng lên. Hả, Tiểu Húc, người đến. Chúng ta trở lại. Nói liền hướng bên ngoài phòng đi đến. Vừa đi vừa nói. Tiểu Húc, Tiểu Sơn đứa nhỏ này xác thực không đúng. Người trừng phạt dưới hắn là tốt rồi. Còn có Tiểu Hồng bọn họ. Đều không biết. Người đừng trách bọn họ. Chấm ngoặc kép, Trương Húc mở miệng, ta đem Trương Tiểu Sơn cho giết. Chấm ngoặc kép, Trương Nguyên Lê lộ ra biểu tình kinh hãi. Ngươi làm sao đem Tiểu Sơn cho giết cơ chứ? Vừa vặn đi ra nhà, Trương Tiểu Hồng mấy cái cũng nghe được Trương Nguyên Lê. Trương Tiểu Hồng vội vã cho Trương Nguyên Lê nói chuyện đã xảy ra. Còn có Trương Tiểu Sam làm sao đáng trách? Làm sao xui khiến cái kia Mễ Trưởng lão giết Trương Húc? Trương Nguyên Lê mới rõ ràng, nguyên lai mình tôn nhi lần này tới cứu mình, dĩ nhiên đụng tới như vậy mạo hiểm tình hình. Trương Nguyên Lê lắc lắc đầu, vậy liền đem Tiểu Sơn cố gắng an táng đi. Trương Húc nói chuyện, ta đã đem hắn đốt thành cho bụi. Trương Nguyên Lê ngây người một hồi, lắc lắc đầu, ai, Tiểu Sơn đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, Trương Húc biết, ra ra khổ sở. Gia gia Trương Nguyên Lê thật sự đem Trương Tiểu Sơn mấy cái xem là tôn tử. Tôn nữ, ai nghĩ, Trương Tiểu Sơn dĩ nhiên làm chuyện như vậy. Không khổ sở, là không thể, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.